Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1453, giết ngươi. Ô uế tay của ta, chiến thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Khải Liên sắc mặt đại hàn. Hắn vốn tưởng rằng, dùng chính mình hai ấn thiên hàng thần hoàng thủ đoạn, như thế nào cũng có thể đem Thanh Lâm chấn giết. Lại không nghĩ, nhiều như vậy cường giả, còn tăng thêm Lăng Tiêu, nhưng cái vị này chín ấn thiên hằng thần hoàng cũng không thể đem Thanh Lâm thế nào. Thanh Lâm hoàn toàn như cùng một cái ma vương, như cùng một cái quỷ vương, thân pháp quỷ dị, thủ đoạn nghịch thiên, tại nhiều như vậy cường giả thuộc hạ, trọng thương Lăng Hạo, toàn thân trở ra, thủ đoạn như thế là được một gã chín ấn thiên hàng thần hoàng sợ đều chưa chắc có thể làm được. Ta sống lấy, người thật bất ngờ sao? Tất cả mọi người là quen biết cũ, không cần phải giật mình như vậy. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt, một đôi mắt, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Ngô Khải Liên, như là muốn đem hắn linh hồn đều xuyên thủng. Ngô Khải Liên kinh hãi liên tục, lúc này mới 500 năm không đến thời gian, Thanh Lâm cũng đã thành trường đến trình độ này, như vậy tu hành tốc độ, cổ kim ít có, cái này một cái chớp mắt, Ngô Khải Liên cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp tánh mạng. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận, mấy trăm năm trước, Thanh Lâm còn bất quá một gã chín tinh tinh không chí tôn. Hôm nay gặp lại, cũng đã chín ấn địa ngục thần hoàng, chính yếu nhất chính là Thanh Lâm thực lực. Tám ấn thiên hằng thần hoàng cũng không từng để ở trong mắt bộ dạng. Có thể tùy ý đến chi trọng thương. Vừa mới phát sinh một trong cát, Ngô Khải Liên không hề giữ lại xem tại trong mắt. Cái này lại để cho hắn tại đối mặt Thanh Lâm thời điểm. Đầu tiên nghĩ đến là được thoát đi nơi đây. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được đến sao? Mấy trăm năm trước, đem ngươi ta đẩy vào tuyệt địa. Hôm nay ngươi còn muốn chạy trốn. Thanh Lâm trên mặt như cũ tràn đầy dáng tươi cười, nhưng lại diệt thiên thủ lập tức gây ra. Ô quang tách ra to lớn tay, như là ma chủ chi thủ, hướng phía Ngô Khải Liên lăng không đập rơi. Cái kia diệt thiên thủ bao hàm rất mạnh chi diệt thiên áo nghĩa, phảng phất muốn lực áp vạn đạo, đồ diệt chư thiên. Không, chấm ngoặc kép. Đối mặt thanh thế như vậy chi một kích, Ngô Khải Liên tâm tình là sụp đổ. Hắn có giết Thanh Lâm chi tâm, đây là không thể trừ khử chi thâm cừu đại hận. Loại này hận mấy trăm năm qua một mực trèo trông lấy hắn, lại để cho hắn vong tình khổ tu. Ngô Khải Liên là một cái chỉ vì cái trước mắt chi nhân, vì mau chóng đạt được lực lượng cường đại, hắn tại bảy ấn địa ngục thần hoàng thời điểm liền lựa chọn tự tán địa ngục thần hoàng ấn, ngưng tụ thiên hằng thần hoàng ấn, tiến vào thiên hằng thần hoàng cảnh. Hôm nay hắn đã là hai ấn thiên hằng thần hoàng, thực lực mặc dù so không tầm thường thiên hằng thần hoàng có chỗ thua, lại tự tin có thể lực áp một ấn thiên hằng thần hoàng. Ngô Khải Liên vốn tưởng rằng gặp lại Thanh Lâm như thế nào cũng có thể là ba cái đệ đệ báo thù, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chi một kích, lại để cho hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, lại để cho hắn sở hữu tất cả tự tin, đều trở nên không còn sót lại chút gì. Ta chính là Thiên Tôn Động Thiên Thiếu Chủ. Chiến Thiên, ngươi không thể giết ta. Ngô Khải Liên khàn giọng kêu to, nói ra gần như cố tình gây sự. Lúc này hắn hoàn toàn là rối loạn một tấc vuông, nói ra đều không tự chủ được. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm đánh ra diệt thiên thủ, vẫn thật là tự dưng đứng tại Ngô Khải Liên hướng trên đỉnh đầu. Phanh, lại để cho Ngô Khải Liên nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái kia thanh thế to lớn thần thông chi thủ, vậy mà tại một tiếng vang thật lớn bên trong tán loạn rồi, lập tức tiêu tán ở vô hình. Ngay sau đó là được Thanh Lâm thân hình cũng trở nên hư phai nhạt. Ngô Khải Liên không rõ đến tột cùng đã xảy ra khi nào, tràn đầy khó hiểu xem hướng Tiền Phương. Chiến Thiên Hưu muốn thương tổn Thiên Tôn Động Thiên thiếu chủ. Lại tại lúc này, Lăng Tiêu nhưng một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó cùng Lăng Hạo cùng nhau xuất thủ, một cái là 9 ấn Thiên Hằng Thần Hoàng, một cái là 8 ấn Thiên Hằng Thần Hoàng. Hai người lúc này đều là thi triển suốt đời chi tuyệt học, từ sau phương công sát Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, hư không đang không ngừng sinh diệt, đại địa đang không ngừng sụp đổ, lực lượng đáng sợ, từ xa mà đến gần, tràn ngập tới, Lăng Tiêu nhưng đánh ra trưởng cùng Lăng Hạo đánh ra quang, hỗ trợ lẫn nhau trở nên gay gắt, lại để cho lẫn nhau chi lực lượng tăng gấp đôi. Hai đại đẳng cấp cao Thiên Hằng Thần Hoàng, thề phải chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà thấy vậy hình ảnh, Ngô Khải Liên nhưng lại sắc mặt đột biến. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Thanh Lâm dụng ý, lập tức đem Thanh Lâm 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Thanh Lâm hoàn toàn là trước cảm thấy được Lăng Tiêu nhưng cùng Lăng Hạo ra tay, cho nên trước một bước trốn đi qua. Hắn là trốn đi qua. Thế nhưng mà Ngô Khải Liên, lúc này, Ngô Khải Liên ngược lại hoàn toàn bạo lộ tại hai đại đẳng cấp cao Thiên Hằng Thần Hoàng công kích. Phía dưới, Chiến Thiên, ta thảo đại gia mày, Thiên Tôn Động Thiên thiếu chủ, lúc này cũng là nhịn không được chửi mẹ nó. Thế nhưng mà, đối mặt bất thình lình thế công, hắn căn bản không thể nào ngăn cản. 9 ấn Thiên Hằng Thần Hoàng cùng 8 ấn Thiên Hằng Thần Hoàng lăng lệ ác liệt công kích, lập tức đã đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Ngô Đại Công Tử, Lăng Tiêu nhưng cũng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn một bên vội vàng kêu to, một bên vận dụng thủ đoạn, triệt hồi thế công, nhưng là bây giờ làm như vậy, hiển nhiên đã chậm. Ngập trời trường lực rơi vào Ngô Khải Liên đầu vai, lập tức đưa hắn tiểu nửa người đều cho đập nát. Ngay sau đó, Lăng Hạo chỗ thi triển cực quang thần thông giết đến, từng đạo cực quang đều là ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, lập tức chém dụng tại Ngô Khải Liên trên người, trong khoảng khắc đã làm cho hắn là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Giết ngươi, ô uế tay của ta. Lại vào lúc này, Thanh Lâm lần nữa tự trong hư không nhảy ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Ngô Khải Liên một mắt. Thanh Lâm cũng không có ra tay đối phó Ngô Khải Liên. Lúc này người này đã nửa phế đi, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Hắn nhất chú ý hay là Lăng Tiêu nhưng cùng Lăng Hạo. Đây là hổ trên đảo, tu vi mạnh nhất hai người, không thể khinh thường. Chiến Thiên, ngươi đáng giận. Lăng Hạo giống to, bị Thanh Lâm chém tới một tay, đã tái sinh. Lúc này, hắn nhanh chóng vượt qua vũ trụ tới, cực quang thần thông khoảng cách gần thẳng hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu trong trường hợp đó thân hình lập tức ẩn nấp không thấy, bắt đầu thi triển ám sát to lớn thuật, công kích Thanh Lâm. Chiến Thiên, nơi này là Lăng Khư Thần Đảo Chi Hổ Đảo, ngươi mặc dù cường thịnh trở lại, cũng khó có thể bỏ qua chúng ta nhiều như vậy ngươi. Chiến Thiên, ngươi tuy là một cái thần thoại, nhưng là ở chỗ này, ngươi chi thần thoại, không thể kéo dài, ngươi hôm nay, khó thoát khỏi cái chết. Càng nhiều nữa cường giả đuổi ở đây, trong nháy mắt đã làm cho chung quanh trong hư không, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là bóng người. Tới đây cường giả đều đối với Thanh Lâm trợn mắt tương hướng, cũng đồng thời thi triển liên thủ bố trí Phục Hổ Đại Trận. Phục Hổ Đại Trận là hổ đảo đệ tam sát trận, có thể vô số người đồng thời bố trí, nhân số càng nhiều, uy lực lại càng cường. Ông chấm ngoặc kép trong hư không, vù vù chi âm không dứt bên tai, một cái cự đại sát trận tung hoành có thể có 30 vạn dặm, xuất hiện ở cái này một tòa tinh không trên hải đảo, đem mọi người ở đây toàn bộ bao phủ trong đó. Suy suy chấm ngoặc kép, từng đảo đáng sợ sát cơ trước tiên xuất hiện. Cái này sát cơ hóa kiếm, hóa đao, hóa vô số có thể hóa chi vật. Mục tiêu nhất trí, toàn bộ hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà đi. Lúc này Thanh Lâm, chỗ một mảnh kia hư không, hoàn toàn bị đủ loại công kích cho bao phủ. Hắn hoàn toàn như là đưa thân vào một mảnh sát phạt chi lực trong hải dương. Vô số tu vi cao thấp không đều cường giả ra tay với hắn, lại để cho hắn lâm vào trong nguy cơ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.